Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, chương 68, lừa tình. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển ở Zephyr truyền thụ xong Rokusiki sau. Saido nhớ tới Zephyr vừa rồi theo như lời. Có người chỉ tên hắn đến quân hạm tôi luyện. Là ai chỉ tên ta đến quân hạm tôi luyện? Gặp lão nhân kia. Saido nói, hắn cảm thấy, Gap vừa trở về, Zephyr liền có cái thuyết pháp này. Hơn phần nửa là Gap không sai. Nhưng một lúc này, hắn đã đoán sai. Zephyr cười nói, ha ha, Gap xác thật là cái lão nhân. Điểm này ngươi chưa nói sai. Bất quá không phải Gap mà là Virgo. Virgo, Saido buột miệng thốt ra. Từ Zephyr trong miệng thốt ra đáp án làm Saido một trận kinh ngạc. Trước tiên hắn liền dám 100% khẳng định sự tình bại lộ, bằng không Virgo sẽ không đưa ra loại này thỉnh cầu. Như thế nào? Có cái gì vấn đề sao? Zephyr xem Saido này ngữ khí kỳ quái nói, hiện nay trừ bỏ Saido ngoại, hải quân nội còn không có người biết Virgo là nằm vùng. Mà Virgo xưa nay phong cách phẩm hạnh đều không tồi. Saido cân nhắc hạ, cảm thấy không nên ở thời điểm này trêu chọc Don Quixote Doflamingo cái kia kẻ điên. Không có gì, chỉ là có thể đổi mới sao? Chỉ cần không tới Virgo trên thuyền, hết thảy đều hảo thuyết. Don Quixote Doflamingo cũng không dám ở lên làm Shichibukai sau minh cùng hải quân khai làm. Không được. Trình tự đã xử lý thích đáng, người cần thiết muốn đi nơi nào đưa tin, gặp quỷ, đây là tiền trảm hậu tấu tiết tấu a. Phải nói không hổ là Virgo sao? Saido thè lưỡi, cúi đầu trầm tư nghĩ biện pháp giải quyết, nơi này là hải quân, cũng không phải hải tặc, không tồn tại cái gì cái gọi là cưỡng chế tính mà hành động. Ít nhất bên ngoài thượng là, Zephyr thấy này dáng vẻ này. Còn tưởng rằng là Saido bởi vì phải rời khỏi cái này huấn luyện doanh mà cảm thấy sầu lo. An ủi nói, theo Smoker theo như lời, các người đã gặp qua một lần mặt. Tuy rằng đối đãi hải tặc quá mức thiết huyết, nhưng là Virgo là một người đối đãi cấp dưới thập phần thân thiện người. Tin tưởng ngươi nhất định sẽ thích thượng cái này thủ trưởng. Cho nên yên tâm đi, yên tâm ngươi cái đại đầu quỷ. Đây là gặp mặt liền phải xong tiết tấu. Zephyr đề cập gặp mặt, làm hắn nhớ tới cùng Virgo gặp mặt khi là cùng anh bọn họ ở đây. Lấy Virgo làm việc tính cách cùng ổn trọng, theo lý thuyết cũng sẽ không buông tha bọn họ hai cái. Nhưng vì sao Zephyr lại chỉ đề cập hắn một cái? Là có an bài khác sao? Liền hỏi, anh cùng Bin hai người đâu? Vẫn là ở huấn luyện doanh huấn luyện sao? Vẫn là có mặt khác tính toán. Zephyr nghi hoặc Saido vì sao hỏi cái này vấn đề, nhưng vẫn là trả lời nói, bọn họ hai thực lực còn xa xa không có đạt tới tiêu chuẩn, cho nên ta chuẩn bị trước lưu tại ta bên cạnh huấn luyện cái 1-2 năm lại nói. Làm được xinh đẹp. Tuy rằng Saido tưởng nói như vậy, nhưng lại cao hứng không đứng dậy. Nói như thế nào đâu, chính mình gặp phải trận này nguy cơ như thế nào hóa giải. Đi Virgo nơi đó tuyệt đối chỉ có đường chết một cái. Chẳng sợ có Gap tôn tử cái này thân phận, nhưng trên biển cách chết nhiều như vậy. Tùy theo an cái cách chết, vẫn là rất là dễ động. Đành phải đem Gap lôi ra đảm đương tấm mộc. Nhưng ta đáp ứng Gap lão nhân kia, cùng hắn rèn luyện. Nghe vậy, Zephyr lộ ra khó làm biểu tình. Nếu là cái dạng này lời nói, ta đi cùng Virgo nói hả, hẳn là không có việc gì. Bất quá, chấm ngoặc kép, Zephyr đột nhiên mặt mang tức giận. Người gia hỏa này khi nào đáp ứng Gap lão nhân kia? Ta không phải hôm nay mới cùng ngươi nói có thể kết thúc huấn luyện sao? Chẳng lẽ phía trước liền làm ra quyết định, ta huấn luyện phương pháp có như vậy bất kham sao? Làm Zephyr sinh khí mà nguyên nhân là bởi vì Saido thế nhưng chưa kinh hắn cho phép. Đáp ứng rồi Gap, từ nào đó phương diện tới xem, ít nhất người khác thoạt nhìn, hắn ở huấn luyện thượng không bằng Gap mới có thể tạo thành kết quả này. Đây mới là làm hắn tức giận nguyên nhân. Không phải, Saido vội vàng nói, ngay sau đó lo lắng chọc bực Zephyr, mà làm cho vừa rồi đáp ứng kia sự kiện cáo phá. Lại bổ sung nói, tuy rằng ta nội tâm là kháng cự, nhưng ngại không được Gap thỉnh cầu. Từ ta góc độ tới xem huấn luyện của ngươi phương pháp xác thật so với hắn khá hơn nhiều. Đâu chỉ là khá hơn nhiều, Gap phương thức huấn luyện là hướng chết huấn. So sánh với mà nói Zephyr huấn luyện còn lại là tuần tự tiệm tiến. Hoàn toàn không thể so, nếu như không phải vì giải vây, mới sẽ không tìm như vậy một cái lý do. Cũng may Gap bởi vì công tác quan hệ, hẳn là sẽ không mang lên hắn. Đến nỗi lúc sau huấn luyện người được chọn, lúc sau lại suy xét là được. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, trước giải quyết trước mắt nguy cơ mới là. Bị Saido như vậy một khích lệ, vẫn là cùng Gap tương đối. Zephyr tuy rằng biết những lời này là lời nói dối, nhưng cũng có chút lâng lâng lên, dùng tay gãi gãi đầu. Tiểu tử ngươi tuy rằng khuyết điểm rất nhiều, nhưng ít ra ở ánh mắt thượng là không sai. Cao lớn thô kệch thân thể, đĩnh bạt thân hình xứng với túc mục biểu tình, cộng thêm kiểu cũ mặt bằng mắt kính. Bình thường tới nói người như vậy, giống nhau là một cái không nói cẩu cười nhân tài đối. Nhưng Zephyr hoàn toàn tương phản, dấu ở này bề ngoài hạ chính là rộng rãi, cùng một vị khát khao trở thành anh hùng người. Zephyr duy trì cái này trạng thái chỉ là mấy giây, liền quay lại ban đầu cái kia túc mục hình tượng. Tiểu tử, ngươi ở lúc sau tôi luyện chung, cũng không thể giống như bây giờ tản mạn, cũng không phải là tất cả mọi người sẽ thích ngươi loại này. Phong cách, còn có không cần coi khinh bất luận cái gì một người hải quân trung tướng cấp bậc trở lên người. Coi khinh, hải quân trung, tưởng đảm nhiệm trung tướng chức vị, cần thiết trải qua vô số lần chiến đấu, đồng thời còn cần thiết có thể sử dụng khí phách, vĩnh viễn không cần coi khinh bọn họ. Chẳng sợ bọn họ thoạt nhìn sẽ không Rokusiki bộ dáng. Lo lắng Saido không thể lý giải, Zephyr bổ sung thuyết minh nói, đối với có chút người tới nói, Rokusiki đã trở thành Zorio. Tỉ như thuần thục sử dụng Busosoku khí phách người, Tekkai cùng Shigen đã bị này sở vứt bỏ. Thuần thục sử dụng Kenbunsoku người, Kami thấp mất đi giá trị, tùy ý liền có thể phát ra cường lực công kích người. Rankiaku liền trở thành bài trí. Cũng không phải bọn họ sẽ không sử dụng, mà là bởi vì không cần. Vì sao cùng ta nói cập này đó? Saido kỳ quái nói, hắn tự nhiên sẽ không coi khinh bất luận cái gì một người hải quân. Chỉ là cảm thấy tiểu tử ngươi lúc sau còn sẽ làm chút trái với kỷ luật sự. Zephyr nói, trái với kỷ luật. Người trước đó vài ngày ở trên đảo làm cái gì? Sẽ không biết đi. Zephyr có nơi vừa nói. Là bởi vì từ bắt hải tặc trong miệng phát hiện. Saido thế nhưng tự mình thả một người hải tặc. Đối với điểm này Zephyr cảm thấy tức giận. Do hỏi anh cùng Bin sau. Tuy rằng vẫn cứ tức giận nhưng cũng không phải không thể lý giải. Nhưng là điểm này ở nào đó người xem ra là không thể tha thứ. Cho nên Zephyr cảm thấy cần thiết đề cập. Ngạch, chấm ngoặc kép, Saido có chút nghẹn lời. Nguyên lai là sự tình bại lộ. Ta cũng không có trách cứ ý tứ của ngươi. Cũng sẽ không mạnh mẽ yêu cầu chính mình học sinh cùng ta quan điểm giống nhau. Nhưng là ngươi ở lúc sau gặp gỡ loại sự tình này nhất định phải thận trọng. Đối với tư phóng hải tặc loại sự tình này, trừng phạt chính là tương đương nghiêm trọng. Hơn nữa rất nhiều hải quân cũng vô pháp tiếp thu loại sự tình này. Ngươi ở làm ra loại sự tình này trước hết cần suy xét hậu quả. Zephyr dừng một chút tiếp tục. Nói, lần này đề cập chuyện này, chỉ là xuất phát từ một tài lão sư đối với học sinh quan tâm thôi. Zephyr đối với học sinh, liền giống như đối đãi chính mình hài tử giống nhau. Saido cảm động mà trả lời. Ta sẽ, Zephyr lão sư, Này hẳn là hắn lần đầu tiên như vậy đứng đắn mà nói ra Zephyr lão sư cái này từ. Nghe thấy Saido xưng hô, Zephyr đầu tiên là một đốn rồi sau đó thoá mạ nói. Ngươi chừng nào thì như vậy lừa tình, hỗn đản tiểu tử, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.